thiên thần hay ác quỷ, rốt cuộc em là ai? Chương 3 chạm mặt, gocchuyenaudio.com. 2 phút sau, 4 ly nước đã được mang lên bàn. Khi họ đang uống nước thì có một đám đông tụ tập gần đó. Thế là hai bà tám của chúng ta. Các bạn biết ai không nè? Chạy đến và chen vào đám người đông đúc. Vi cậu ở đây đợi mình chút nha. Thư nói, Vi gật đầu, Thư vội chạy theo hai bà tám kia. Vào được giữa đám đông, hai cô nàng thất vọng khi nhìn thấy ba đứa con trai đang đứng bên trong. Tưởng gì hóa ra chỉ là ba thằng nhóc, Đào vừa nói vừa chen ra. Còn nghĩ là Miku xuất hiện chứ? Ừ, tớ tưởng có SNSD hay Tara xuất hiện chớ. Lam thất vọng nói, khi chen ra được thì từ phía sau lưng Đào một giọng nói lạ vang lên. Nói gì đó hai người kia, thì ra đó không ai khác chính là Trung. Ai đây nhỉ, người quen của cậu à, Đào hỏi Lam. Không biết nữa, mà tớ cũng không quan tâm, lo về chỗ Vi đi. Lam dục từ, Đào đồng tình, nói rồi hai người tiếp tục đi thì lại nghe thấy một giọng khác nữa. Lúc này, Thư đã đến nơi. Nói ai là nhóc vậy hả hai người kia? Đó cũng không phải ai khác mà là Nam. Có chuyện gì vậy? Thư hỏi Đào và Lam. Thế là hai bà tám này thuật lại từ đầu tới đuôi. Cứ như hỏi cung ấy nhỉ? Hiểu rồi, thì ra là những tên nhóc thích tự sướng đây mà. Thư nói, cô, Trung nói, có gì không cháu? Thư cười nói, lúc mọi người ở đó cãi nhau thì ở quán nước Vi ngồi đợi. Cô đã uống hết nước cũng đồng nghĩa là cô không đợi được nữa. Vi tính tiền rồi đi tìm bọn họ, cãi nhau một lúc lâu, hình như tụi mình quên cái gì thì phải. Thư ngừng cãi và nói vì nhớ ra một điều gì đó. Mình cũng cảm thấy vậy đó. Đào trả lời, mà sao lạnh thế nhỉ? Lam vô thức nói, lạnh, chẳng lẽ, cả ba đồng thanh, mấy người bị gì vậy? Sợ rồi sao? Trung hỏi, rồi cả Trung và Nam cũng cảm thấy lạnh, cảm giác gì vậy trời? Trung nói, sao lạnh thế? Nam góp lời, rồi bỗng sau lưng họ, một giọng nói vang lên. Đi, về, là Vi, cô lạnh lùng nói, bọn mình xin lỗi, cả ba đồng thanh, về, cô lạnh lùng nói, khi cả bọn quay lưng đi thì một bàn tay nắm lấy tay Vi và nói. Này anh bạn, gây sự xong rồi bỏ chạy à, đó là Minh. Buông ra, Vi quay lại và vẫn nói bằng chất giọng đó, bằng khuôn mặt không cảm xúc đó. Cậu biết tôi là ai không mà nói như vậy hả? Gia đình của các cô cậu làm ở công ty nào vậy hả? Cậu lên giọng, trả lời cho câu hỏi của cậu là sự im lặng của cô. Anh là ai không quan trọng, còn giờ thì buông tay bạn tôi ra ngay. Mà cũng xin đính chính lại là nhà của chúng tôi không làm trong công ty. Thư nói, mình đứng hình, buông tay Vi ra. Trước giờ ai cũng phải kính cẩn nghiêng mình khi gặp cậu. Vậy mà giờ có một người không quan tâm cậu là ai? Thật sự là một chuyện bất ngờ. Trong lúc đó thì họ lên xe đi về. Mình ở đâu đây? Thư hỏi, nhà anh Kin ấy, Đào nói, không, 7 giờ mai, trường start, Vi lạnh lùng nói rồi ăn kẹo cao su tiếp, là sao nhỉ, Đào và Lam thắc mắc, ha, ha, ha, Thư cười to khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Đào và Lam. Ý của Vi là mai, 7 giờ, ở trường start tụi mình sẽ gặp anh Kin làm cho anh ấy bất ngờ. Ừ, mà khoan đã, chẳng lẽ chúng ta phải đi học sao? Đào hét lên, chứ sao, Thư nói, nhưng mà chẳng phải bốn đứa tụi mình mỗi đứa đều có 3,4 cái bằng rồi sao? Lam thắc mắc, oa, mấy chị này học giỏi thịt ha, có 3,4 cái lấy thêm không được sao? Thư nói lại, nhưng mà suốt ngày cứ học chán lắm. Đào than thân, vậy thì về anh đi, ở Việt Nam thì phải học. Thư kiên quyết, nhưng, Lam ngập ngừng, nếu không muốn thì không ép. Cô lạnh lùng, vâng, bọn mình sẽ đi học. Đào và Lam buồn bã, vậy thì đi mua đồng phục thôi. Lam ỉu xìu nói, gocchuyenaudio.com, có thế chứ, Thư hăng hái, 10 phút sau, họ đã có mặt tại trung tâm thương mại. Họ bước đi với bao nhiêu ánh nhìn, mỗi người mua 2 bộ đồng phục nữ và 1 bộ đồ thể dục, chỉ riêng Vi mua thêm 1 bộ đồng phục nam. Giới thiệu sơ lược về đồng phục, nam áo sơ mi trắng, quần tây xanh, một cà vạt và áo khoác xanh ở bên ngoài. Nữ áo sơ mi trắng, váy xếp ly màu xanh, cà vạt sọc caro và áo khoác xanh ở bên ngoài. Mua xong thì họ về nhà, đến 9 giờ tối, đi ba đi mọi người, Đào đề nghị, ừ, đi đi, Lam tán thành, đi không Vi, Thư hỏi Vi, cô gật đầu, mình và Vi đi trước thu xếp, còn hai cậu đi sau nha. Thư nói, ừ, Đào và Lam đồng thanh, liệu chỉ đơn giản là đi ba chơi không hay còn có chuyện gì khác nữa? Mời các bạn đón đọc chương 4, cách chương.